Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, đêm tối phục kích 8. Sau ngày 18 tháng 8. Rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Cương còn đang trong giấc mộng liền cho chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn hôm qua một hơi đưa qua mười mấy tên người bị tình nghi. Thẳng bận đến sau nửa đêm mới kéo lấy mỏi mệt thân thể về nhà. Mặt cũng không tắm, ngã đầu liền ngủ. Hiện tại đầy trong đầu cũng còn chết lặng. Lão bà trở mình, phàn nàn tựa như lầm bầm một câu gì. Hắn bực bội cầm qua điện thoại ấn tắt máy. Trong lòng mơ mơ màng màng chửi mắng cái nào mắt không mở ra hỏa. Chờ hắn híp một giấc tỉnh nữa đến, trời đã sáng rồi, lúc này mới mơ hồ nhớ tới trước đó kia thông điện thoại. Hắn lại mở ra điện thoại, phát hiện mã số là văn phòng điện thoại, ám đạo hỏng việc, vội vàng phát trở về, hỏi có tình huống như thế nào. Tần đội trưởng, chúng ta đều đang tìm ngươi đâu. Đầu bên kia điện thoại mà truyền đến tổ chuyên án Lư Kim Đào thanh âm vội vàng. Xảy ra chuyện rồi, liền một câu nói kia, để Tần Cương giật mình lập tức triệt để tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta nhận được một cái báo án, hiện tại tổ chuyên án người phần lớn tiến đến hiện trường. Tần Cương lẳng lặng nghe, đến sau cùng sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, lão bà hắn lệch ra qua thân thể, còn buồn ngủ hỏi hắn, thì thế nào? Mới 6 giờ hơn a, Tần Cương không để ý tới trả lời. Thông vội vàng đứng dậy, lung tung mặc xong quần áo, liền chạy ra khỏi ra cửa. Sao 9:31. Tần Cương cưỡi xe cảnh sát xuyên đã qua hơn nửa cái nội thành. Tiến vào tới gần ngoại ô thành phố Lăng Hải, thành phố học viện. Bây giờ đang là nghỉ hè. Trong sân trường mười phần yên tĩnh, liên miên dải cây xanh cùng tạo hình mới lạ lầu dạy học xảo diệu bố cục. Bổ sung lẫn nhau, bốn phía đều có thể nghe thấy sáng sớm chim chóc trù thu minh sướng. Đi vào trong đó gọi người cảm nhận được rời xa huyên náo yên tĩnh. Hoài niệm đã từng mất đi thanh xuân, Tần Cương thanh xuân là tại bao nhiêu năm trước hắn đã không nhớ được. Trước mắt càng không rảnh quan tâm chuyện khác, ngoại trừ lo lắng, lái xe thông qua bộ đàm cùng hiện trường vụ án nhân viên cảnh sát liên hệ. Một mặt tìm kiếm địa điểm, xe cảnh sát vòng qua sân thể dục, xuyên qua một đầu bạch hoa cây bóng rừng đạo, đã có thể trông thấy một tòa chiếm diện tích rộng lớn 4 tầng trước lầu đỗ mấy chiếc xe cảnh sát. Trong đó pháp y cùng vật chứng kỹ thuật viên màu trắng xe van nhất là chói mắt. Tần Cương xuống xe liền vội vã chạy lên đài giai. Thủ tại cửa ra vào nhân viên cảnh sát hướng hắn cúi chào, địa phương nào? Tần Cương hỏi, vào cửa rẽ phải, lầu 1 thứ 2 đếm ngược gian. Tần Cương nhanh chân hướng trong cửa bước, lại không chú ý trong hành lang đối diện đi ra một người. Hai người hơi kém đụng một cái đầy cõi lòng. Tần Cương lui lại một bước, gặp trước mặt đứng đấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân. Mặc một thân thẳng màu đen trang phục nghề nghiệp, tóc ngắn, nhựa cây kính mát, cái đầu mặc dù không cao, tướng mạo cũng không phải xuất chúng, nhưng có cỗ khí vũ hiên ngang kiêu ngạo. Tần Cương nghi ngờ hỏi, ngài là nơi này lão sư? Trung niên trên mặt nữ nhân còn mang theo vài phần tức giận. Trên dưới dò xét Tần Cương hai mắt, bỗng nhiên mặt giãn ra, ngài chính là Tần cảnh sát đi. Ngài là, tự giới thiệu mình một chút, ta là đô thị tin nhanh, phóng viên. Ta gọi Sài Lâm, nói nữ nhân hào phóng đưa tay muốn nắm tay. Tần Cương lại là lấy làm kinh hãi, phóng viên làm sao nhanh như vậy liền biết tin tức này. Còn thế mà chạy tới hắn đằng trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?